Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167. Chương 167: Xoay ngược lại. 1. Lớn nhất ôn nhu là không trở về dẫm. Kỳ Tử: Đừng giữ lại, xong đi. Trần Kỳ hôi mặt, nhìn lại một cái đã từng sóng vai chiến đấu hăng hái, cùng nhau gặm lương, cùng nhau hướng người qua đường An Lợi Giang Khê một gáo phần thoát hố mà đi. Nàng đẩy ra bàn phím, đứng dậy đi phòng khách cấp chính mình đổ chén nước. Mẫu thân xách theo một túi đồ ăn vào cửa, thấy nàng lôi thôi lếch thếch mà chạm trong phòng khách, liền tóc cũng chưa sơ, nhịn không được oán giận thanh. Trần Kỳ dầu dĩ mà cùng nàng dỗi một câu, dỗi xong lập tức lại hối hận. Nàng đã tốt nghiệp, hôm nay là cuối tuần, mà Giang Khê tựa thật tựa giả Hắc Liêu còn ở ùn ùn không dứt mà ra bên ngoài bảo. Đã từng cái kia dệt hoa trên gấm mỗi người đều phải khen một câu cô nương tựa hồ trong nháy mắt biến thành một con giới giải trí con dẹp, mọi người đòi đánh. Trần Kỳ đã từng thoát quá một lần phấn, mới vừa phấn thượng Giang Khê khi nàng còn chỉ là Tam Thiên Thủy, một cái tiểu chủ bá. Bởi vì thuần túy âm nhạc nàng vào hố Tam Thiên Thủy không sướng, nàng lại cởi hố, khi đó nàng năm nhất. Sau lại Giang Khê ngang trời xuất thế, một cái giới giải trí tân nhân là có thể lấy cường hãn kỹ thuật diễn PK hạ rất nhiều tiền bối, đoạt được phim truyền hình nữ chủ. Trần Kỳ lại không chút nào rụt rè mà một lần nữa vào hố, thuận đường còn kéo nàng hai cái bạn cùng phòng một khối ngồi xổm hố. Khi đó nàng năm 4, nhưng hiện tại nàng tốt nghiệp. Giang Khê lại như là phủ dung sớm nở tối tàn sao băng, rèm pha cuốn thân, mắt thấy liền phải suy tàn. Bạn cùng phòng đã ra hố, tối hôm qua còn ở tận tình khuyên bảo mà khuyên nàng ra hố. Phàm là ở Weibo giúp Giang Khê nói câu lời hay, đều sẽ bị người qua đường đóng dấu thành fan não tàn. Hai ngày này chịu khí, so một chỉnh năm thêm lên nhiều. Trần Kỳ tối hôm qua buồn trong chăn không tiền đồ mà khóc một đêm monster, không vì cái gì, liền bởi vì bạn cùng phòng khinh phiêu phiêu một câu, nhân gian không đáng. Nàng tưởng, như thế nào liền không đáng đâu, những cái đó cùng nhau phấn, cùng nhau truy tinh quá khứ đều là giả sao? Vì cái gì không nghe một chút Thủy Tỷ nói như thế nào, liền trước cho nàng phán tội đâu? Vì cái gì không tin nàng sướng ca? Vì cái gì không tin nàng trong ánh mắt ngôi sao, liền một đám mà ly nàng mà đi đâu? Đã từng có bao nhiêu thiện, hiện tại liền có bao nhiêu ác. Phấn trong giới một đám cởi phấn, thủ vững xuống dưới, đại bộ phận vẫn là từ Tam Thiên Thủy cùng nhau đi tới lão phấn. Trần Kỳ trở lại trước máy tính, chết lặng mà nhìn chính mình nơi ngàn người đại đàn một chút mà xúc thành trăm người đàn. Trong đàn không có gì người ta nói lời nói, chỉ có người nhẹ nhàng mà ai một tiếng. Có người đưa ra sở hữu một gáo các fan cộng đồng nghi vấn: Thủy Tỷ vì cái gì không nói lời nào? Đúng vậy, vì cái gì không nói lời nào? Vì cái gì không phản kích? Vì cái gì không nhảy ra nói cho mọi người ảnh chụp là hợp thành, video là giả? Bởi vì thiết trùy vô pháp tẩy, cho nên chuột dạ sao? Từ đại quy mô hack bắt đầu đã mau 3 ngày, một gáo phấn từ oán giận chờ đến chuột dạ. Ngay cả Trần Kỳ chính mình đều có điểm hư, chỉ là các nàng còn đang đợi chờ chính chủ cấp một công đạo. Chỉ có hậu viên đoàn đoàn trưởng còn đâu vào đấy mà làm quá khứ hàng ngày, hàng ngày phản hắc đình đánh tạp lâu, trầm ổn đến giống như một tòa bàn thạch. Nàng chỉ đã phát một câu: đối đãi ngươi vinh quang trở về, chúng ta vĩnh không tiêu tan chàng, kỳ tử. Ta chờ không nổi nữa, Tùng Tùng lại phát tới một cái tin tức. Ta lui vòng, đánh xong này một câu. Tùng Tùng hình cái đầu liền đen. Trần Kỳ tưởng phát một câu an ủi, lại phát hiện chính mình tin tức như thế nào cũng không qua được. Bị kéo đen, Trần Kỳ hung hăng mà gõ hạ bàn phím, ngực giống đổ tảng đá. Tùng Tùng đã từng cùng nàng nói qua, vĩnh không thoát phấn. Trần Kỳ, ngươi kiên trì đi xuống còn có ý nghĩa sao? Người qua đường mắng ngươi não tàn, bằng hữu nói ngươi tam quan bất chính, giữ gìn một cái ngoại tình thành tánh nữ tinh, còn muốn kiên trì sao? Nàng mở ra quy đàn, ngón tay đặt ở rời khỏi nên đàn cái nút thượng, lại chậm chạp ấn không đi xuống. Đúng lúc này, di động điên cuồng mà chấn động lên. Trần Kỳ nhìn mắt, phát hiện là một cái khác một gáo phấn. Hai người đã từng mặt quá cơ, chẳng lẽ lại là tới khuyên ta thoát phấn? Trần Kỳ tiếp điện thoại. Kỳ tử, kỳ tử, mau xem Weibo. Có hảo liêu, cảm tạ thượng đế, Tây Thiên Như tới, Thánh Mẫu Maria. Cơ hữu nói năng lộn xộn mênh mông phi thường nhiệt tình, thông qua microphone một tia không dư thừa mà đổ xuống lại đây. Trần Kỳ màng tai bị chấn đến khó chịu, cười mắng, phát cái gì điên, ngươi đi xem, ta nói không nên lời. Cơ hữu lại là một trận điên cuồng hét lên. Trần Kỳ không để bụng mà mở ra Weibo, phát hiện tìm tỏi bảng đầu đề, một chỉnh năm đều không thấy được một cái hỏa bạo tác chuế ở Cố Vân Phi nói rõ. Lúc sau là liên tiếp bạo tự hậu tố, tác tất cả đều là Giang Khê, Vân Thủy CP, Điền Sản công tử cùng Rau Ngâm công chúa truyền thuyết. Từ từ, cái quỷ gì? Trần Kỳ hỗn phấn vòng, đương nhiên biết, cái này bảo tự khó được, thuyết minh nhân khí tới rồi trình độ nhất định. Hơn nữa này tự thông thường chỉ biết xuất hiện ở giới giải trí đại sự thượng. Tỷ như mỗ hào nam nhân nhân thiết nam tinh ở lão bà thời gian mang thai xuất quỹ, XX tiểu tam thượng vị chờ dèm pha lúc sau. Giang Khê mấy ngày nay ngoại tình tin tức cũng chiếm một cái bảo tự. Trần Kỳ click mở điều thứ nhất. Điều thứ nhất chính là Cố Vân Phi cá nhân nói rõ. Trường Weibo, nàng trước lưu một vòng bình luận, phát hiện hoa hòe lòe loẹt, các dạng đều có, bất quá phần lớn ở thổ lộ, đi hướng SMMMM, có điểm kỳ quái. Nàng click mở trường Weibo, ta không nghĩ tới, một cái có chứa dẫn đường tính ác ý văn chương, là có thể dễ dàng mà phá hủy một người đến tới không dễ thanh danh. Giang tỷ tỷ, thực xin lỗi, viết này bác khi, ta không ôm hy vọng, lại vẫn cứ hy vọng đem hiểu lầm tận khả năng mà giải thích rõ ràng. Ta biết, khẳng định sẽ có người hỏi ta, vì cái gì không còn sớm hai ngày đứng ra. Một hai phải ở sự tình lên men đến đỉnh phong, ở mỗi người đều nhận thức ngươi Cố Vân Phi thời điểm mới đứng ra, tới tẩy trắng sao? Bởi vì tìm quan hệ xã hội muốn thời gian. Không, ta không tìm quan hệ xã hội, ta thậm chí không có các ngươi theo như lời đoàn đội. Đương nhiên, ta Cố Vân Phi cũng không hiếm lạ mọi người nhận thức ta. Ta ở tìm chứng cứ, thực may mắn, ta tìm được rồi, này bức ảnh xuất xứ, khả năng đại gia không có chú ý tới, bối cảnh là ở bệnh viện, ta vô tình bán thảm, hoàn chỉnh video ta đã khảo xuống dưới, xem quan đều có định luận, đến nỗi mặt sau một đoạn video, chỉ do cắt câu lấy nghĩa. Nó đem một cái thiên sứ tiệt thành một cái ác ma, làm chính nghĩa trở thành trò cười. Bởi vì thời gian quan hệ, ta kéo hạ tiến độ, nhưng hẳn là cũng có thể nhìn ra được sự tình đến tột cùng. Giang tỷ tỷ với ta là sơ tâm, là cuối cùng, là trong đêm đen sáng tỏ mặt trời mới mọc, là lạc đường khi chỉ lộ hàng đèn. Ta xác thật ái nàng, nhưng này ái, cùng các ngươi lý giải, không lớn giống nhau. Mặt khác, ta vô tình với giới giải trí, chụp quảng cáo cũng bất quá là tưởng cùng Giang tỷ tỷ cùng nhau lưu cái kỷ niệm. Cho nên buộc chặt nói đến, chỉ do lời nói vô căn cứ thật dài văn tự sau. Là hai đoạn video, đoạn thứ nhất không dài, 6 phần chung, mặt sau một đoạn lại ước chừng có 13 phút. Trần Kỳ nín thở click mở đoạn thứ nhất. Đầu tiên là một thiếu niên ngồi xổm bệnh viện cửa hút thuốc. Phi chủ lưu tạo hình, cửa người đến người đi. Vài giây qua đi, màn ảnh ngoại lại đi tới một cái mang đại khẩu trang chân dài cô nương. Nàng cũng ngồi xổm xuống, đối với thiếu niên không biết nói gì đó. Không nghĩ tới thiếu niên một tay đem người ôm lấy. Thực rõ ràng có thể cảm giác được thiếu nữ dãy dụa lực độ rất lớn. Kháng cự, hài kịch hóa chính là, màn ảnh lại vào một người nam nhân. Vai rộng, eo thon chân dài, trường vải nỉ, màu nâu nhạt khăn quàng cổ. Quang bóng dáng xem, đều cảm thấy khí phái cùng bệnh viện cửa lui tới đám người không giống nhau. Một người nam nhân cùng một thiếu niên dương cung bạt kiếm cảm giác, cho dù là hắc bạch màn ảnh cũng xem đến rõ ràng. Trên video thế nhưng đem đối thoại cũng thêm đi, ấn khẩu hình nói đều Cố Vân Phi cùng Giang Khê đều đối thượng, nhưng sau lại cái kia vẫn luôn kia cái ót đối với màn ảnh khẩu hình là nhìn không ra. Thực rõ ràng hai nam tranh một nữ, mà thiếu niên thắng lợi. Video hết hạn ở Giang Khê nhìn lại liếc mắt một cái. Cuối cùng là Cố Vân Phi chính mình một đoạn lời nói. Giang tỷ tỷ vô tình với ta, sớm đã cự tuyệt đến rõ rõ ràng ràng. Ta với nàng, bất quá là phụ thân bạn cụ chi tử, là đệ đệ. Thỉnh chư vị chớ nhiều hơn phỏng đoán. Trần Kỳ trầm khuôn mặt, thầm nghĩ bàn phím hiệp cái gì không thể phun. Tỷ như Chu Toàn với hai cái đồng dạng ưu tú nam nhân chi gian cao cấp trà xanh. A, Cố Vân Phi này đoạn nói rõ, thật đúng là không hề chứng dùng. Ngược lại đem chính mình giả thiết thành si tình bất hối chuyên tình nhân thiết. Bất quá tưởng tượng hắn nói muốn lui vòng, lại cảm thấy ít nhất buộc chặt cái này cách nói là tự sụp đổ. Nàng ngũ vị thành tạp mà lại click mở đệ nhị đoạn video. Video rõ ràng muốn so bệnh viện kia đoạn muốn rõ ràng. Quán ba đèn mê ly lại u ám. Đã có thể như vậy, thiếu niên vào cửa đến quầy ba video, cũng chụp đến rành mạch. Hắn ngồi xuống uống rượu, rõ ràng là uống rượu giải sầu, điều rượu sư điều một ly lại một ly, chỉ chốc lát, thiếu niên khuôn mặt đỏ lên, thấu men say, người vạm vỡ lại đây đến gần, tay đặt ở thiếu niên trên mông vuốt ve, nhìn ra được thiếu niên dãy giụa một chút, lại bị người xách tiểu kê giống nhau mà xách theo đi ra ngoài. Thị giác cắt. Hẳn là thay đổi cái camera, địa điểm đổi tới rồi cửa, bị xách theo thiếu niên cùng người vạm vỡ đụng phải Giang Khê cùng nàng người đại diện. Nổi lên xung đột, Giang Khê tìm tới An Bảo, dây dưa đại khái 3 phút, đại hán mới hậm hực mà đi rồi. Đối thoại toàn tiếng Anh, tiếng Trung chú thích cũng có, Trần Kỳ nhìn như là vừa ra anh Mỹ mặc kịch. Lúc sau chính là Giang Khê đưa tới taxi, cùng người đại diện cùng nhau đem người nhét vào trong xe. Lúc sau chính là thời gian tuyến mau vào, tiến khách sạn, đến hai người ở đại sảnh đụng tới một cái tiểu quyển mau. Làm tiểu quyển mau Sam, ở đại sảnh liền đường ai nấy đi, Trần Kỳ trầm mặc, nàng nhịn không được đem bình luận đi xuống phiên, xem nhẹ bị đỉnh đến trên cùng fan không bình. Phía dưới mới là người qua đường chân thật bình luận. Đại nhân dân thần thông quảng đại, đã có người bái ra Giang Khê lúc ấy nơi bệnh viện. Cùng hai người đi chụp quảng cáo khách sạn ngủ trọ, mà nhất kinh tủng đề tài là, vì cái gì mua say quán ba là một cái gây đi. Cố Vân Phi này phân nói rõ trăm ngàn chỗ hở, nhưng thành như hắn theo như lời. Giang Khê mặt sau một đoạn, xác thật thuộc về anh hùng cứu mỹ nhân, không hắc, mà phía trước một đoạn, có người giải đọc suốt lục trà, cũng có người bắt đầu bái khởi vì cái gì Giang Khê sẽ ở cái này bệnh viện. Có người nặc danh ở mỗ trang trả lời, Giang tiểu thư phụ thân ra nghiêm trọng tai nạn xe cộ, thành người thực vật, Giang tiểu thư một có rảnh, nhất định muốn tới bệnh viện bồi. Người thực vật, Trần Kỳ Tâm đều nằm ở một khối, cho nên lúc ấy nữ thần là dưới tình huống như thế, còn cười đối với mọi người. Bất quá thực mau, đang xem đã có người đem báo chí thượng mộ Giang họ người bệnh thần kỳ mà từ người thực vật trạng thái thức tỉnh, cái này đậu hủ khối tin tức pô đến trên mạng khi, nàng lại bình thường trở lại. Trần Kỳ cảm thấy chính mình tựa hồ càng ái nữ thần một chút. Nếu không phải một đoạn này hắc, chỉ sợ ai cũng không biết nữ thần đã từng trải qua quá thống khổ. Nàng không có đối ngoại lộ một câu khẩu phong, thung lũng khi không bán thảm. So với những cái đó đem mộ trưởng bối chiếp lấy ra tới bán một lần lại một lần thảm nghệ sĩ, Giang Khê là thật sự rất điệu thấp. Đã có thể này đoạn nói rõ vì cái gì sẽ đánh thượng hỏa bạo tác. Trần Kỳ đang buồn bực, nàng rời khỏi Cố Vân Phi thiệp, đi xuống kéo, phát hiện kế tiếp một cái chính là Hàng Hoài Điền sản quan vê điểm tán cùng chuyến phát. Công tử uy vũ, ngoặc kép, công tử. Trần Kỳ ở đỉnh đến nhất thượng một cái bình luận tìm được rồi đáp án. Cái kia trải rộng cả nước, ở vô số phố xá sầm uất kiên nhẫn hoài đại, lâu siêu cấp điền sản thương cũng họ Cố. Trên phố nghe đồn, hắn xác thật có cái con trai độc nhất, cho nên, Cố Vân Phi là Hàng Hoài Điền sản duy nhất người thừa kế. Này kích thích quá độ, có cái này thân gia, giới giải trí đương nhiên là chơi phiếu, cho nên Hàng Hoài Điền sản CEO bạn cũ chi nữ Giang Khê thân phận thật sự rốt cuộc là cái gì. Nghe nói kẻ có tiền chỉ ai cùng kẻ có tiền cùng nhau chơi, thần thông quảng đại vọng hữu kéo tơ lột kén mà đi phía trước tìm, phát hiện Giang Khê thế nhưng là năm trước chiếm cứ do ngâm thị trường hơn phân nửa vách tường. Giang Sơn, Giang thị do ngâm tiểu công chúa, nghe tới không có điền sản như vậy huyễn, nhưng này thân phận cũng thực khó lường hảo sao. Hàng thật giá thật bạch phú Mỹ. Hết chương.